Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nhìn trộm năm, chương 25 ta nghĩ ra viện, vãn hồi Chu chính mình cũng không biết muốn xuất viện chuyện này vì cái. Gì muốn cùng thẩm phán thương lượng, phụ thân qua đời, mẫu thân ở Vân Thành một lần nữa có gia đình, bị thương chuyện này, vãn hồi Chu giấu giếm không có nói. Vẫn là sự phát sau thượng cả nước tin tức, Tô Hồng xem tin tức mới gọi điện thoại lại đây dò hỏi, mẫu tử quan hệ luôn luôn đều là lễ phép quan. Tâm có thừa, thân cận không đủ, vãn hồi Chu lớn như vậy người, không nghĩ Tô Hồng lo lắng lại đây đi một chuyến, còn nữa nói hắn cũng không có trở ngại. Bởi vậy hiện tại Tô Hồng cũng không biết nhi tử nằm viện sự tình, mấy ngày hôm trước thương là thật. Sự thương. Sao mấy ngày không có sự, nhưng thẩm phán không biết, từ đầu vội đến đuôi, vãn hồi Chu xem ở đáy mắt, không phải không có cảm động, hắn là cái chậm nhiệt người, cảm tình biểu đạt cũng là vì có Giang Giang sau mới nhiều vài phần trắng ra. Bất quá đối với thẩm phán cái này người theo đuổi, vãn hồi Chu không nghĩ cấp thẩm phán tạo thành hiểu lầm. Bởi vậy thái độ vẫn luôn nắm giữ đúng mực cự tuyệt rõ ràng, nhưng thẩm phán liền cùng nghe không vào. Cự tuyệt nói giống nhau, không hề có lùi bước, nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm. Hiện tại bệnh viện hộ sĩ kêu thẩm phán đều là vãn đội người nhà như vậy kêu. Thẩm phán miễn bàn cao hứng cỡ nào, vãn hồi Chu cảm thấy như vậy thẩm phán cùng Giang Giang không? Kém vài tuổi. Đảo cũng không có phản cả mơ siêu Chu Chu ngươi hỏi ta nha. Thẩm phán ngực tức khắc nảy lên người bệnh người nhà quỷ dị tự hào cảm. Ngồi cứng đờ, làm bộ làm tịch tự hỏi phiên, còn không có tới kịp mở miệng. Trên sofa hàm chứa kẹo sữa Giang Giang trước bổ nhào vào ba ba trong lòng ngực. Ngọt nị nị nói, ba ba phải về nhà sao? Vãn hồi Chu ôm hảo Giang Giang. Một tay sờ soạng nhi tử gương mặt, hỏi, nơi nào tới kẹo sữa? Vãn Giang Giang thấy ba ba tăng khí, thực dứt khoát bán đứng thẩm phán, mắt to nháy bán manh, nói, thúc thúc cấp, ta không muốn, ý tứ không phải hắn chủ động muốn ăn. Đều là quái thúc thúc cấp tiểu quỷ. Thẩm phán sinh khí, một tay chọc Giang Giang gương mặt, keo kiệt bủn xỉn nói. Không cần ăn, nhổ ra cho ta, vãn Giang Giang luyến tiếc, phồng lên gương mặt nhiều hút hai khẩu kẹo sữa. Nói chuyện âm đều hàm hồ mang theo nãi vị. Nói, dơ dơ lạp, nhổ ra dơ dơ lạp ta lại không ăn. Thẩm phán cố ý sờ Giang Giang phình phình quai hàm mơ siêu Giang Giang cho rằng thúc thúc thật sự. Muốn đào hắn kẹo sữa, sợ tới mức hô to, ba ba cứu ta. Mau cứu cứu ta vịt, vãn hồi Chu dương mắt nhìn về phía thẩm phán. Thẩm phán không tình nguyện thu hồi tay. Một lần nữa ngồi trở lại sofa. Ken ăn lông mày đều biến hình. Nói, Chu Chu, ngươi lão bất công Giang Giang. Ta một nhà chi trụ uy nghiêm ở đâu? Sợ chết đem mẹ hiền chiều hư con cấp nuốt trở vào. Vãn Giang Giang ở ba ba trong lòng ngực hướng. Thúc thúc làm cái mặt quỷ. Sau đó đã bị ba ba sờ soạng đầu, là chính ngươi muốn ăn. Không cần tiêu hao thúc thúc tâm ý, vãn hồi Chu ôn thanh nói. Cùng thúc thúc nói cảm ơn, vãn Giang Giang nhỏ mà lanh. Từ nhỏ cơ linh, thực sẽ phân biệt một người đối hắn hảo ý. Ở nhân tế quan hệ thượng so vãn hồi Chu cái này đương cha muốn như cá gặp nước. Hắn nghĩ muốn cái gì? Không cần nói thẳng, thực sẽ làm nũng bán manh. Sẽ có người chủ động giúp hắn đạt thành tiện lợi, bất quá cái này kỹ năng, vãn Giang Giang cũng không phải đối ai đều dùng, giống nhau đều là đối thân cận người, Giang Giang từ ba ba trong lòng ngực bò ra tới. Thân thể hướng thúc thúc chỗ đó lại gần hạ, tay nhỏ vuốt thúc thúc bàn tay to, ngoan ngoãn nói, cảm ơn thúc thúc kẹo sữa. Là ta chính mình muốn ăn, rõ ràng biết này tiểu quỷ là cái phi đô đô sẽ bán manh tiểu tử. Thẩm phán vẫn là mềm lòng, nghĩ thầm không hổ là hắn nhãi con, về sau lớn lên khẳng định không thiệt thòi được, vì thế rất lớn người đại lượng chụp Giang Giang đầu, nói, thành, về sau không cần cùng ta đấu. Vãn Giang Giang làm cái mặt quỷ, cười một ngụm răng sữa, bổ nhào vào thẩm phán trong lòng ngực, phí đô đô còn ăn đường, thẩm phán trong miệng ghét bỏ. Trong tay đem Giang Giang ôm hào, vãn Giang Giang quái hừ một tiếng, nói, thúc thúc ngươi nói bậy, ta rõ ràng dáng người thực tốt, một chút đều không mập, bán bao bao thầm thầm đều khen ta đáng yêu xinh đẹp đâu, bị như vậy một gián đoạn. Vãn hồi Chu không hề đề đề tài vừa rồi, nhưng thẩm phán nhớ kỹ, hơn nữa rất muốn khoe khoang hạ chính mình người bệnh đương gia nhân không bán hai giá thân phận. Không màng không khí nỗ lực đem đề tài kéo về quỹ đạo. Giả mô giả dạng tự hỏi một phen, nói phía trước còn nhéo hạ Giang Giang khuôn mặt tỏ vẻ kháng nghị Giang Giang vừa rồi xen mồm. Sau đó thực đứng đắn nói, lưu tại bệnh viện là tương đối lợi cho miệng vết thương của ngươi khôi phục. Bất quá Chu Chu ngươi nếu là trụ không thói quen, về đến nhà ta cũng có thể chiếu cố ngươi. Dù sao gần nhất đều là ta giúp ngươi thượng dược mới là lạ, Chu Chu đều không cho hắn chạm vào, vãn. Hồi Chu phản ứng lại đây thẩm phán đề tài cắt đến phía trước. Còn không có tới kịp mở miệng, thẩm phán lại nói, dù sao ngươi ở nơi này ta cũng không yên tâm, cái kia văn nhã bại hoại vừa thấy đều không phải cái gì thứ tốt, thúc thúc. Ai là văn nhã bại hoại vịt? Giang Giang nghiêng đầu tò mò hỏi, vãn hồi Chu. Thẩm phán, Giang Giang trước mặt chú ý chút, thẩm phán bị huấn. Đại trượng phu không bán hai giá thân phận lập tức đánh hồi tại chỗ. Đành phải đem khí phát ở Giang Giang trên người, nhéo hạ Giang Giang gương mặt, thuận miệng nói lung tung, nói, tiểu hài tử biết quá nhiều sẽ bị vịt ăn luôn, vãn Giang Giang. Đỉnh một đầu dấu chấm hỏi, Giang Giang phồng lên gương mặt từ thẩm phán đầu gối bò xuống dưới. Hắn mới không cần cái này quái thúc thúc ôm, lại xoạch xoạch bổ nhào vào ba ba trong lòng ngực đi, vãn hồi Chu sớm thành thói quen Giang Giang. Cùng thẩm phán chơi thời điểm đặc biệt thân, không để ý tới tức giận thời điểm cũng thực mau, thẩm phán cũng không cho là đúng, còn duỗi tay ấu trĩ túm rớt Giang Giang trên chân dép lê. Sau đó phát ra ấu trĩ tiếng cười. Giang Giang ngồi ở ba ba trong lòng ngực phồng lên mặt hướng thẩm phán làm mặt quỷ thở phì phì. Không nghĩ nói chuyện, nếu quyết định xuất viện, thẩm phán bắt đầu hóa thân ốc đồng cô nương hỗ trợ thu thập xuất viện quần áo. Bất quá cũng là càng giúp càng vội, hơn nữa Giang Giang cũng tới xem náo nhiệt, hai người một hồi chơi đi lên, đồ vật kéo nơi nơi đều là muốn loạn rất nhiều, nằm viện một vòng nhiều. Phòng bệnh nhiều ra rất nhiều tư nhân vật phẩm, phần lớn đều là thẩm phán mang đến, tinh xảo cốt sứ trà cụ. Cảnh đẹp ý vui xinh đẹp bình hoa, ngay cả phòng bệnh khăn trải giường vỏ chăn cũng thay đổi. Vãn hồi Chu động thủ xử lý, thẩm phán nháo không cho thế nào cũng phải vãn hồi Chu ngồi xuống nghỉ ngơi nhìn xem báo chí tạp. Chí gì đó, Giang Giang hôm nay cuối tuần, không cần đi nhà trẻ. Cao hứng có thể bồi ba ba cả ngày, hiện tại cởi dép lê nằm ở trên giường nháo thẩm phán. Thẩm phán một bàn tay bắt lấy Giang Giang chân, Giang Giang phất tay nhỏ giọng kêu, không đúng không đúng, ta còn không có tàng hào. Trọng tới thúc thúc nơi nào có ngươi như vậy chơi xấu, thẩm phán bất mãn nói. Bất quá tay buông ra, còn thực đứng đắn hỏi, hảo không? Hai người trò chơi là thẩm phán đứng ở mép giường vị trí cố định bất động. Giang Giang ẩn thân địa phương chỉ có thể là toàn bộ giường. Ấu chỉ đến cùng nhau không dứt lại đến một lần, còn muốn biến hóa các loại góc độ vị trí, phòng bệnh môn đóng lại. Hai người chơi đùa có chừng mực thanh âm không lớn, sẽ không xảo đến người khác, vãn hồi Chu ngồi ở trên sofa nhìn hai người nháo. Di động rung động. Vừa thấy điện báo biểu hiện là Điền Quân, tưởng là trong cục có việc, tiếp lên, vãn đội, có án mạng, Điền Quân ở điện thoại dẫn đầu mở miệng nói, địa chỉ ở đâu? Trực tiếp hiện trường hội hợp, vãn hồi Chu gọn gàng dứt khoát hỏi, Điền Quân do dự hạ. Vãn đội ngài thương, không đáng ngại, địa chỉ cao khu mới Hoài Nam Lộ Vân Long cao ốc 4 đống A tòa 6 tầng, cắt đứt điện thoại. Vãn hồi Chu lưu loát thay đổi tư phục. Đi theo thẩm phán nói, Giang Giang ngươi xem điểm, lâm thời có án tử ta đi một chuyến, thẩm phán chính chảo Giang Giang chân. vừa nghe Vãn Hồi Chu nói tay không chảo hảo, bị Giang Giang tránh thoát đi. Bất quá hai người này sẽ cũng chưa chơi tâm tư. Hai chỉ lớn nhỏ mặt nháy mắt gục xuống dưới. Đồng thời phát ra a, bất lực không vui thanh, ta buổi tối sẽ về nhà, Vãn Hồi Chu đi qua. Sờ soạng nhi tử đầu, cúi đầu hôn hạ, ngoan ngoãn nghe thúc thúc nói, Giang Giang được thân thân. Mạnh mẽ điểm đầu nhỏ tỏ vẻ chính mình sẽ ngoan ngoãn. Sau đó vô cùng cao hứng phất tay. Ba ba tái kiến, thẩm phán mắt trông mong nhìn Vãn Hồi Chu. Hiển nhiên tưởng được đến đồng dạng đãi ngộ. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vãn Hồi Chu đương không thấy được. Nói, cảm ơn ngươi thẩm phán. Muốn phiền toái ngươi, a thẩm phán vẻ mặt ai oán quả phụ mặt. Còn Trang rất rộng lượng hiền huệ. Nói, Chu Chu ngươi lông mi tinh mỹ nhan thịnh thế nói cái gì đều hảo, Vãn Hồi Chu không nghĩ đáp cái. Này lời nói, điểm phía dưới vội vàng ra cửa, phòng bệnh môn một quan. Trên giường Giang Giang chỉ vào chính mình gương mặt, cường điệu nói, ba ba vừa mới hôn ta nơi này lạp, thúc thúc ngươi thấy được đi, ba ba là yêu nhất ta vịt. Lòng đố kỵ thiêu đỏ thẩm phán mắt, sau đó đối Giang Giang vươn ma chảo. Chiếu Giang Giang chỉ vào khuôn mặt nhéo một phen, Giang Giang bụ mặt trứng ô ô kêu. Tức giận phồng lên mặt, cái này thúc thúc thật là quá xấu rồi, còn tưởng cùng hắn đoạt ba ba, hừ, có đi hay không chơi. Thẩm phán chán đến chết chọc Giang Giang gương mặt, nửa điểm cũng chưa hồng, còn Trang đáng thương, Vãn Giang Giang chính khí, đầu đầu mau bốc khói cái loại này, nghe được hỏi chuyện, trước hừ một tiếng. Bị thẩm phán cười nhạo thanh, tiểu dạng mới không phải tiểu dạng, Giang Giang cảm thấy chính mình bị cười nhạo. Phồng lên gương mặt muốn bồi thường, hơi hơi nâng cằm một bộ không thương lượng ngữ khí, ta muốn đi công viên trò chơi còn muốn ăn kem cùng ngọt ngào vòng. Không được cấp ba ba cáo trạng, bằng không ta liền không thích ngươi, thẩm phán tùy tay cấp Giang Giang bộ áo khoác. Nghĩ thầm đừng tưởng rằng ngươi xuyên điều váy liền đem chính mình đương tiểu công chúa. Bất quá ngoài miệng nói, đi đi đi ăn không cáo trạng, bất quá lần sau ngươi cũng muốn giúp ta vội, gấp cái gì? Giang Giang mắt to lóe hồ nghi quang, ta ở truy ngươi ba ba. Đại nhân nói chuyện muốn thân thân thời điểm, ngươi liền né tránh đi xa điểm, ngươi có nghĩ ta đương ngươi một cái khác ba ba? Thẩm phán nói đến nơi này. Sợ Giang Giang nghe không hiểu, ngươi xem, các ngươi nhà trẻ đồng học đều là ba ba mụ mụ. Ngươi có thể hai cái ba ba, khóc không khóc, Vãn Giang Giang hoảng chân nhắc nhở thẩm phán hảo hảo cho hắn xuyên giày. Tiểu cơ linh dạng, nói, ta ngẫm lại xem mơ siêu, hắn thấy thẩm phán dừng lại cho hắn xuyên giày. Vội vàng giòn giòn nói, là thật ngầu vịt thẩm phán đem một khác chỉ giày cấp mặc tốt. Ôm người xuống dưới, Vãn Giang Giang lộc cộc chạy đến giường một khắc sườn, làm cái mặt quỷ, lớn tiếng nói, ta mới là ba ba thích nhất người. Tức giận đến thẩm phán cái mũi đều phải oai, đánh giá mơ siêu thẩm phán nói xong cũng không thu. Thập phòng bệnh, gọi điện thoại cấp trợ lý lại đây làm này thu thập. Cùng sách tiểu kê giường như bắt được Giang Giang, một tay ôm đi nhanh hướng trốn đi, chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, chờ xem mơ siêu, Giang Giang mới không sợ. Hừ một tiếng, vô cùng cao hứng cọ quái thúc thúc ăn nhậu chơi bời, yến thị cao khu mới khai phá có 10 năm. Vẫn luôn ra bên ngoài xây dựng thêm, hơi chút mảnh đất trung tâm sản nghiệp phát triển tương đối thành thục. Có thể so sánh lão thành nội, người trẻ tuổi tiêu khiển hưu nhàn hoạt động gần mấy năm chuyển rời đến nơi này. Do trung tâm thành phố phải có sức sống một ít xảy ra chuyện đoạn đường vừa lúc ở tân xây dựng thêm. Cùng lão đoạn đường trung gian giao nhau mảnh đất, khai phá không mấy năm tân lâu bàn, tới gần đường cái cao ốc là office building, mặt sau mấy đống là tiểu khu, bên trong có thương dùng làm công, gia đình tự trụ, tương đối hỗn tạp một ít tiểu khu đại môn hàng năm mở ra. Ai đều có thể tiến, Vãn Hồi Chu đến thời điểm. Vừa lúc nhìn đến tổ đồng sự đang ở dò hỏi bảo an. Người đến người đi ai đều có thể tiến. Mỗi ngày mấy trăm hào người. Ta cũng không lưu ý đến. đây là Tây Môn, mặt đông còn có cái cửa nhỏ, bảo an mang theo Yến Thị Phương Ngôn chỉ vào phương hướng. Theo dõi có, muốn lấy đi muốn đi tiểu khu tìm bất động sản, vãn hồi Chu đứng ở cửa không một phút. Nhìn thấy người đến người đi ra ra vào vào, tăng lớn bài tra khó khăn, đồng sự tổ viên thu thập xong tin tức. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến vãn đội trưởng, vội vàng qua đi kêu. Đội trưởng, ngài không phải ở bệnh viện sao? Thương không có việc gì. Ta đi lên nhìn xe mơ siêu, vãn hồi Chu đánh xong tiếp đón vào tiểu khu. Bốn đống lâu dựa vô trong, một góc lạc một ít, lâu cùng lâu khoảng cách rất đại. Xanh hóa cây cối thực rậm rạp, à đống đại môn vừa lúc đối với góc tường, rất là ẩn nấp, cửa đã vây xem không ít quần chúng. Có đồng sự đang ở làm ghi chép dò hỏi có không thể nghi người xuất hiện, mấy người thấy vãn hồi Chu. Sôi nổi kêu vãn đội, đội trưởng, vãn hồi Chu gật gật đầu, vào lâu đi thang máy đi lên, vãn hồi Chu từ thang máy ra tới. Có thể nghe được ầm ĩ nói chuyện thanh. Án mạng hiện trường lôi kéo cảnh giới tuyến, Ngô Cường đứng ở cửa, vừa thấy vãn đội tới, vội vàng qua đi một bên giới thiệu hiện trường cơ bản tư liệu. Đội trưởng, người chết là nam tính, buổi chiều một chút 40 địa phương đồn công an cảnh sát nhân dân phát hiện không đúng. Hướng trong đội phản ứng tình huống, là cái dạng này, người chết đối diện hộ gia đình là đối tân hôn vợ chồng. Chạy tới hưởng tuần trăng mật. Hôm nay giữa trưa hơn 11 giờ về đến nhà, phát hiện trong nhà gặp ăn trộm, hướng đồn công an báo nguy, chúng ta đồng sự tới tra, phát hiện trên lầu một nhà cũng tao ngộ bị trộm, liền hướng cùng tầng hộ gia đình hỏi một chút tình huống. Gõ người chết ra môn thời điểm không phản ứng, ngược lại có chút khí vị không đúng, đã kêu bất động sản đi lên, cách vách hàng xóm nói tốt mấy ngày chưa thấy qua hộ gia đình ra tới. Còn tưởng rằng cũng đi ra ngoài đi chơi, đồng sự cảm thấy không đúng, từ bảy lâu ban công đi xuống nhìn nhìn, phát hiện người chết nằm ở phòng khách, đã chết, pháp y tới rồi không? Không, hôm nay Chu chính nghỉ phép, trong đội mới tới thực tập ở, mới vừa gọi điện thoại nói lập tức đến, Ngô Cường không nghĩ tới đội trưởng tới nhanh như vậy. Sợ là trực tiếp từ bệnh viện chạy ra, đem giày bộ bao tay đưa cho vãn đội. Ngô Cường mới nhớ tới đội trưởng cánh tay có thương tích. Nói, đội trưởng, muốn hay không ta giúp ngươi mang. Vãn hồi Chu bộ hảo giày bộ, đang ở mang bao tay, nghe nói không biết như thế nào liền nhớ tới thẩm phán. Nghe vậy nói, không cần, thương tốt không sai biệt lắm mơ siêu. Ngô Cường nói xong liền cảm thấy chính mình kia lời nói cái khí, còn sợ vãn đội hiểu lầm. Bị cự đại thở vào nhẹ nhõm mơ siêu người chết phòng hộ hình tương đối rộng thoáng. Vừa vào cửa chính là nhà ăn phòng khách ban công, hình chữ nhật liếc mắt một cái nhìn đến đế, trong phòng tản ra thi sú, có ruồi bọ bay loạn, người chết ghé vào phòng khách trung gian, mặt bộ chiều hạ, bốn phía hoàn cảnh hỗn độn, như là có đánh nhau bị lật qua dấu vết. Phòng khách vách tường trình phun ra trạng vết máu, vãn hồi Chu dưới chân tránh đi sàn nhà phát màu. Nâu vết máu, quan sát thi thể, từ lỏa lồ bên ngoài ra thịt tới xem, đã có bước đầu người khổng lồ xem, hiện tại là đầu xuân, gần nhất thời tiết biến ấm, người chết ban công đẩy kéo môn nhắm chặt, bịt kín không gian nội độ ấm lực cao chút, tử vong thời gian ít nhất có 3 đến 7 ngày. Bất quá cụ thể còn phải đợi pháp y phán đoán, đúng rồi. Pháp y đâu? Vãn hồi Chu hỏi Ngô Cường. Không phải nói có thực tập sinh sao? Ngô Cường che lại cái mũi chạm rất xa. Bội phục đội trưởng nhà mình lợi hại. Này vị hướng mũi ghê tởm. Còn có thể mặt không đổi sắc buồng vệ sinh phun đâu. Vẫn là đến lão Chu ra ngựa mới thành, Chu chính vừa lúc tới rồi. Nghe được Ngô Cường như vậy một câu. Tức khắc nói, tiểu cường như thế nào kêu đâu, kêu Chu chủ nhiệm cảm ơn ha, Chu chủ nhiệm ngài nhưng tới rồi, Ngô Cường theo cột đi xuống bò. Chu chính tâm khoan thể béo không so đo này đó, cùng vãn hồi Chu chào hỏi, hỏi Ngô Cường, thi thể phiên động quá không? Không có, chúng ta cũng là vừa tiến vào không lâu, Thực tập sinh còn không có thượng thủ liền ghê tởm ở buồng vệ sinh phun, Ngô Cường nói. Buồng vệ sinh ra tới cái tiểu cô nương, Tề Nhĩ tóc ngắn viên mặt, phun đến mặt đều trắng. Ngô Cường vừa thấy chính chủ xuất hiện sửa miệng nói. Bình thường, nhiều luyện luyện thì tốt rồi, Chu Chính một bên lượng gan ôn. Một bên nói, tiểu đồng, lại đây đáp bắt tay, thực tập sinh đồng nhan mới tốt nghiệp liền phân đến nơi này. Còn không có gặp qua này đại trường hợp, bị Ngô Cường mới vừa coi thường, cũng không nhiều lời, đi đến lão sư chỗ đó hỗ trợ làm ghi chép hỗ trợ, bước đầu phòng trường. Tử vong thời gian là ở 4 ngày trước, thời gian là rạng sáng đến 3 giờ, Chu Chính kiểm tra thi thể tứ chi cùng mặt ngoài miệng vết. Thương, người chết ăn mặc áo ngủ, Chu Chính đem áo ngủ mở ra, ngực bụng chung nhiều đau, nhất nhất kiểm tra rồi hạ. Nói, đến chết nguyên nhân, hẳn là ngực này một đao, bất quá còn phải chờ trở về giải phẫu mới thành, làm xong này đó. Có thể trang thi thể hồi trong cục, Chu Chính xong vội cởi bao tay, lúc này mới nhìn về phía tân nhân, thực ôn hòa nói, lần đầu tiên đều như vậy, chậm rãi thì tốt rồi, được rồi cùng ta hồi trong cục, còn có vội thời điểm mơ siêu, là, Chu chủ nhiệm. Ta sẽ nỗ lực học tập, đồng nhan nói, Chu Chính cũng có cái khuê nữ. Năm nay cao trung, so đồng nhan tiểu, bất quá suy bụng ta ra bụng người. Nếu là hắn nữ nhi về sau đi ra ngoài đi làm cũng hy vọng có cái hảo lão sư mang theo. Bởi vậy đối tuổi trẻ tiến tới tiểu cô nương liền rất có kiên nhẫn. Đối với trong đội cụ ông nhóm liền không khách khí, rất là bênh vực người mình nói. Vãn đội. Ta buổi sáng lóe eo, này thi thể rất trọng, ta xem Ngô Cường rất nhanh nhẹn, làm hắn đi ta chỗ đó giúp đỡ, Ngô Cường, lão Chu, không đúng, Chu chủ nhiệm ngài tha ta bái, vãn hồi Chu gật đầu. Ngô Cường ngươi cùng qua đi nhìn xem mơ siêu, Ngô Cường tính cách tục ngữ miệng có đôi khi không? Lưu ý, bất quá làm việc không tồi rất tinh tế, hắn còn muốn lưu hiện trường nhìn nhìn lại. Làm Ngô Cường cùng qua đi cũng thành, Ngô Cường nhăn rúm gió một khuôn mặt cùng đồng sự nâng thi thể. Xuống lầu, phúc ngữ lão Chu quá keo kiệt, nói đều không thể nói, vãn đội. Phòng có bị lật qua dấu vết, không có quý trọng vật phẩm, không xác định là mất đi bị trộm, vẫn là chủ nhà không phóng, điền quân kiểm tra rồi một vòng. Trong tay cầm thuê nhà hợp đồng, nói, chủ nhà là thuê nhà. Thông qua hợp đồng thân phận chứng hào cha ra là bản địa giai huyện người. 28 tuổi, ta đã thông chi quá chủ nhà, vãn hồi Chu nhìn chằm chằm vách tường vết máu. Phun ra trạng đỉnh điểm lướt qua chốt mở cái nút 15cm trở lên. Nghe nói gật gật đầu, cửa vang lên một tiếng ai ra nha thương tiếc tiếng kêu. Vãn hồi Chu bị đánh gậy ý nghĩ, nhìn về phía người tới. Hơn 40 hóa trang phụ nữ trung niên, liền đứng ở cửa không dám tiến vào, một bộ khí đoản bộ dáng, ta đều nói không thuê không thuê, thuê ai không tốt, trêu chọc như vậy cái lưu manh, sát ngàn đao đã chết ô uế ta phòng, ta về sau như thế nào thuê a, lại gọi điện thoại. Giọng đặc biệt cao hòa khí phẫn, nhà ta phòng ở ra mạng người. Ai, chính là ngươi giới thiệu trụ lại đây cái kia Ngô Phong. Ngươi có phải hay không muốn tức chết mẹ ngươi ta, cả ngày đi theo lưu manh không học giỏi, hiện tại bị giết liên lụy nhà ta phòng ở, ta vốn dĩ cho hắn tính tiền thuê nhà thiếu, còn mỗi tháng kéo không giao, đã chết đều tai họa nhà ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi, vãn hồi Chu nghe được điện thoại nội dung, chủ nhà cùng người chết nhận thức, phải nói chủ nhà nhi tử cùng người chết quan hệ tương đối gần. Bằng không sẽ không tiền thuê nhà tính tiện nghi, đội trưởng. Ta đi hỏi một chút, điền quân đã qua đi, phòng cách cục đơn giản hai phòng một sảnh. Phòng ngủ chính tủ quần áo. Trên giường hỗn độn, hiển nhiên là bị lật qua. Phòng ngủ phụ là gian mặt trược thất, bầy cái mặt trược bàn trên mặt đất có tàn thuốc chai bia. Vãn hồi Chu nhìn mắt mặt trược bàn, có một tầng hơi mỏng cho bụi. Hẳn là có đoạn thời gian vô dụng hiện trường kỹ thuật khoa làm xong sự. Có thể hồi trong cục vãn hồi Chu đi theo trở về. Trước thượng lầu 4 pháp y thất, người chết đã giải phẫu xong, Ngô Cường vẻ mặt táo bón. Nhưng thật ra thực tập sinh Đồng Nhan hiện tại thích ứng, đội trưởng Vãn Hồi Chu nhìn về phía Thi. Thể, Chu Chính nói, tiểu đồng, ký lục trước cấp Vãn đội xem. Chờ hơi hậu ta cho ngươi một phần kỹ càng tỉ mỉ báo cáo, sau một câu là cùng Vãn Hồi Chu nói. Vãn Hồi Chu gật đầu, tiếp ký lục, Ngô Cường ở bên nói. Đội trưởng, người chết dạ dày có thuốc ngủ tàn lưu, còn có rượu, tổng cộng bị thọc 19 đao. Này hung thủ đủ hận chết giả, vết thương chí mạng khẩu là ngực kia một đao, vừa thượng nhân hình thể thái. Thi thể chính diện trung đao. Như thế nào phân bố Đồng Nhan đều họa, vừa xem hiểu ngay, Chu lão sư đồ đệ thực cẩn thận, Vãn Hồi Chu nói câu, Chu Chính cười tủm tỉm nói. Ngày đầu tiên lúc ban đầu có điểm không thích ứng, phía sau thì tốt rồi, thực không tồi, tiểu đồng tiếp tục nỗ lực lại giải thích nói. Người chết ngực kia một đao thẳng cầm yếu hại, cơ hồ là một đao bị mất mạng, mặt khác miệng vết thương là sau khi chết tạo thành. Bất quá bởi vì thời gian chênh lệch rất nhỏ, rất khó phân biệt, cũng là vì ngực kia đao vị trí thức tắc, đảo có điểm giống học y. Nga, ta chính là nói, cảm ơn, Vãn Hồi Chu nói tạ. Mai Lị đi lên thông chi chủ nhà nhi tử tới rồi, Ngô Cường xung phong nhận việc đi hỏi tình huống. Liền sợ đội trưởng đem hắn ở lưu đến pháp y thất hỗ trợ. Chủ nhà nhi tử 23-4 tả hữu. Lớn lên rất thanh tú chính là một cổ tử lưu manh hơi thở. Bất quá loại người này chính là bắt nạt kẻ yếu ức hiếp người nhà. Thật đã xảy ra chuyện cái thứ nhất túng. Không cần Ngô Cường hù dọa. Thành thành thật thật liền công đạo mẹ nó ở bên bổ sung. Thuận tiện gõ nhi tử đầu làm ngươi không học giỏi làm ngươi lêu lổng ngươi nhìn xem kết cục. Sợ tới mức như vậy đại nhi tử khóc lóc gạt lệ, được rồi. Giáo dục hai tử về nhà đi, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, Ngô Cường nói xong. Đối với cái kia khóc cùng tiểu đáng thương dường như nam hài. Ngữ khí hảo chút nói, về sau hảo hảo đi làm học tập. Hảo, hậu kỳ có chuyện gì còn cần các ngươi phối hợp. Cảm ơn hai vị từ bảo án phát hiện người chết đến thu thập án kiện cơ bản tin tức. Bất chi bất giác đã tới rồi buổi chiều 5 giờ, hình hình sự đại văn phòng mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, ngắn gọn hội nghị giao lưu hạ trước mắt án kiện nắm giữ cơ bản tin tức Ngô Phong. Nam, Yến Thị Giai huyện người, chưa lập gia đình, tuổi 28 tuổi, thân cao 1m69, tử vong thời gian là 3 ngày trước thứ 6 rạng sáng đến 2 giờ rưỡi. Hung khí hẳn là một phen dao gọt hoa quả. Hiện trường không tìm được hung khí, căn cứ chủ nhà nhi tử cách nói. Hắn cùng Ngô Phong ở một nhà hồng tụ lâm trò chơi thính nhận thức. Đối phương ở trò chơi thính đương thác, ngày thường trò chơi thính có người quấy rối, Ngô Phong cũng phụ trách xử lý. Chủ nhà nhi tử nguyên lời nói là Ngô Phong có nhất bang huynh đệ. Làm người thực trượng nghĩa, hắn cùng Ngô Phong giao tình không thâm, nhận thức nửa năm. Hắn ở trò chơi thính bị khi dễ thời điểm Ngô Phong giúp qua hắn. 2 tháng trước Ngô Phong tìm trụ địa phương, nhà hắn phòng chống nhàn rỗi, liền đề nghị Ngô Phong lại đây trụ, kỹ thuật khoa bên kia nói. Phòng ban công phát hiện một tổ dấu giày không phải người chết. Phòng vân tay chỉ có người chết Ngô Phong, người chết trên người phát hiện màu đen tóc ngắn, đang ở làm xét nghiệm, Ngô Phong là bản tắc. Hiện trường lấy về tới tóc muốn trường một ít ban công đẩy kéo môn chỉ là nhẹ nhàng khép kín. Cũng không có chói chặt, không bài trừ là hung thủ lưu lại. Vãn Hồi Chu nghĩ đến phòng ngủ phụ mặt trược ban hoàn cảnh. Nói, đi hồng tụ lâm trò chơi thính một chuyến. Hỏi một chút ai cùng người chết phía trước đánh quá mặt trược. Người chết nhân tế quan hệ điều tra rõ, đội trưởng. Đối diện phòng ở bị trộm. Còn có trên lầu, có thể hay không là ăn trộm sấm không môn bị Ngô Phong phát hiện. Dứt khoát đem người giết, Điền Quân hỏi, Vãn Hồi Chu nhìn chằm chằm nghiệm thi báo cáo ảnh chụp. Nói, không bài trừ cái này khả năng, bất quá ta cảm thấy không giống. Hung thủ một đao thọc gắt gao giả, lại bổ 18 đao, càng như là báo thù, rất hận người chết đem hiện trường vụ án phiên như vậy loạn. Trong nhà không có quý trọng vật phẩm, có có phải hay không hung thủ tưởng xây dựng ra kiếp sát khả năng. Bất quá hiện tại hết thảy đều không hào kết luận. Vãn hồi Chu gõ hạ cái bàn. Hai điều tuyến, một cái cùng trộm đạo ăn trộm, một cái hướng Ngô Phong kẻ thù này khối cha, mọi người nói là. Từng người tan vội vàng xuất ngoại cần đi thăm viếng sở cha, vãn hồi Chu vốn dĩ muốn đi theo cùng đi. Hồng tụ lâm trò chơi thính, Điền Quân nói, đội trưởng, ngươi thương còn không có hảo toán, này đó chúng ta chạy chân liền thành, chính là. Có cái gì tin tức trước tiên thông chi ngài, Ngô Cường ở bên mở miệng, cũng là trong đội đại vương. Tiểu vương đều không ở, ra án mạng Điền Quân cái thứ nhất tưởng chính là vãn hồi Chu. Tằng Hoành Vĩ chỗ đó thương thế khôi phục không tồi. Bất quá thương ở eo bụng không xuống giường được, còn nữa nói liền tính mau hảo. Điền Quân cũng không nghĩ kêu Tằng Hoành Vĩ, kéo chân sau, vãn hồi Chu cân nhắc vài giây gật đầu đồng ý. Hắn không có thương tổn, nhưng là người ngoài không biết, quá liều mạng dễ dàng sinh nghi, trong đội một hồi đi sạch sẽ. Vãn hồi Chu trở lại văn phòng từ ngăn kéo lấy ra Dương Quốc Dân hồ sơ. Từ bệnh viện Dương Quốc Dân bị giết sau, cho tới bây giờ cũng chưa tra được khả nghi nhân viên. Dương Quốc Dân trên người điểm đáng ngờ cũng giải thích không rõ, thương chi nơi phát ra cùng 50. Vạn tiền mặt, vãn hồi Chu mở ra hồ sơ, mặt trên ký lục Dương Quốc Dân bối cảnh, mẫu thân mất sớm, phụ thân lại cưới, mẹ kế đối Dương Quốc Dân không tốt, căn cứ Dương Quốc Dân khẩu cung. Hắn vô tình gặp được mẹ kế trộm hán tử, mẹ kế trên chân liền mang một chuỗi hồng lục lạc, mỗi lần bị mẹ kế đòn hiểm ngược đãi thời điểm, lục lạc tiếng vang lên, tuổi nhỏ Dương Quốc Dân vô pháp trả thù, đem loại này cảm xúc vẫn luôn đè ở đáy lòng, sau lại hắn mẹ kế nhân bệnh qua đời, Dương Quốc Dân liền bắt tay duỗi hướng về phía người khác. Mặt sau vài thờ là bệnh viện vết đạn dấu vết, vãn hồi Chu nhìn đến lối đi nhỏ hai viên viên đạn. Ngại phạm xạ kích hai tiếng, một viên đánh vào trên vách tường, một viên kỳ thật là xuyên qua hắn giữa mày. Bất quá hồ sơ thượng viên đạn là ở hắn bên người, đốc đốc. Tiến, vãn hồi Chu hợp hồ sơ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Mai Lị nói. Đội trưởng, bếp thượng ăn cơm, ngài muốn cái gì ta cho ngài mua đi, vãn hồi Chu vừa thấy thời gian đã 6 giờ nhiều. Nói tạ nói không cần, ta chính mình đi ăn liền thành, hắn mới vừa nói xong. Đại văn phòng bên ngoài có Giang Giang Thanh, Mai Lị vừa quay đầu lại quả nhiên nhìn đến Giang Giang. Đôi mắt đều sáng, sau đó nhìn đến mặt sau đi theo thẩm phán. Cùng bị người đuổi giết dường như đến vội vội vàng vàng nói. Vãn đội, ta đi trước ăn cơm ơ siêu thẩm phán dẫn theo hộp cơm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lị. Hắn vừa lơ đãng liền có chút nữ hài tử tưởng quan tâm Chu Chu. Ba ba, Giang Giang lộc cộc chạy tới. Khuôn mặt đỏ bừng, một chán hãn, hiển nhiên chơi thực vui vẻ các ngươi như thế nào tới. Vãn hồi Chu mở cửa làm hai người tiến vào, thẩm phán đem đại hộp cơm đặt lên bàn. Nói, cơm đều định hảo, sợ ngươi chỉ biết công tác không hảo hảo ăn cơm ơ siêu, một bên lấy đồ ăn. Một bên lòng dạ hẹp hòi còn muốn làm bộ không lưu dấu vết thập phần tự nhiên hỏi. Mới vừa cái kia nữ tìm ngươi chuyện gì? Mai Lị, thẩm phán bĩu môi, vô cớ gây rối thượng thân. Chu Chu một ngụm đã kêu ra tên gọi, ngươi muốn nhận thức nàng sao? Vãn hồi Chu cố ý nói, quả nhiên thẩm phán mới vừa thượng thân vô cớ gây rối tức khắc dọa không có. Biểu trong sạch nói, Chu Chu, rõ ràng biết ta là thích ngươi, ngươi nói như vậy thương ta tâm ơ siêu, bên cạnh vãn Giang Giang vốn dĩ xem diễn. Bị thẩm phán quét mát, lập tức phủng chính mình ngực, thò lại gần nhỏ giọng nói. Ba ba, đau lòng, vãn hồi Chu hoảng sợ, nơi nào đau, thúc thúc thương tâm, tâm đau lòng vịt, vãn Giang Giang che lại chính mình ngực mềm như bông nói. Còn hướng thẩm phán chớp hạ đôi mắt thẩm phán, Chu Chu không phải ta giáo, thẩm phán ném nồi, chụp Giang Giang đầu, giáo dục nói, biểu hiện thủ pháp không cần như vậy nhị oai, vãn Giang Giang che lại ngực tay quyết đoán trượt. Xuống tới rồi bụng. Sơ sơ giòn giòn nói, Ba, ta đói lạp muốn ăn cơm siêu, lại hướng thẩm phán le lưỡi cười. Thẩm phán vỗ giang giang đầu nói câu tiểu phôi đàn. Không cần vãn hồi Chu nói. Mang theo giang giang đi rửa tay, bữa tối thực phong phú. Chay mặn phối hợp tề. Thẩm phán đính lão thang. Vãn hồi Chu uống xong cảm thấy cả người ấm áp chút, ngày mai liền không cần đưa cơm. Trong cục có nhà ăn, thẩm phán bĩu môi nói. Ngươi có thể ngoan ngoãn ăn cơm. Có phải hay không còn có nữ hài tử nhắc nhở Chu Chu ăn cơm cơm lạp, hiển nhiên là vừa mới nghe. Được Mai Lị lời nói, giang giang ôm bụng cười ngã vào ba ba trên người. Thúc thúc hảo hảo cười nha, vãn hồi Chu bất đắc dĩ. Bất quá không sinh khí, đáy mắt mang theo chính hắn cũng không biết ý cười. Nói, ngươi đừng nói bậy, ta sẽ đúng hạn ăn cơm siêu trong cục muốn làm công. Ngươi mang giang giang lại đây không có phương tiện. Trong khoảng thời gian này thật sự vất vả ngươi, Chu Chu. Người một nhà làm gì như vậy khách khí, thẩm phán tự quen thuộc nói, vãn hồi Chu không nghĩ lại vì. Cái này đề tài cãi lại, chủ yếu là cùng thẩm phán so khởi thật tới hắn nói bất quá. Liền nói, ngày mai liền không cần đính cơm, hôm nay còn muốn phiền toái ngươi xem điểm giang giang, bên ngoài đại văn phòng Ngô Cường đã trở lại. Vãn hồi Chu sờ soạng nhi tử đầu. Cùng thúc thúc về nhà đi, nhanh như vậy lại phải đi. Chu Chu ta có điểm hoài niệm ngươi nằm viện, hôm nay đều không có giúp ngươi đỡ điểu, thẩm phán lải nhải. Nói giống như phía trước hắn trải qua dường như, bất quá hành động tượng rất phối hợp, một tay xách theo hộp, một tay nắm giang giang ra trong cục ba ba sớm một chút trở về nha, giang giang phất tay nói cúi. Chào, vãn hồi Chu gật đầu. Thẩm phán cùng giang giang bóng dáng đã đi xuống lầu thang. Trở lại văn phòng, Ngô Cường muốn mở miệng báo cáo. Vãn hồi Chu nhìn mắt đồng hồ. Đã 7 giờ nhiều, nhà ăn đã sớm không cơm. Liền cùng Mai Lị nói. Đính cơm hộp, nhìn xem đại gia ăn cái gì. Ta đài thọ, đội trưởng này nhiều ngượng ngùng nha. Ngô Cường cười hì hì mở miệng trên mặt nhưng. Không ngượng ngùng, vãn hồi Chu cười một cái. Nói. Không quan hệ, Hoàng Giai Giai án tử kết thúc vốn dĩ nói thỉnh đại gia. Hiện tại sợ là không có thời gian, chờ vụ án này kết thúc, ta thỉnh đại gia ăn cơm siêu trong đội sôi nổi nói cảm ơn vãn đội. Sẽ nỗ lực sớm một chút giải quyết, chờ vãn hồi Chu tiến văn phòng, đồng sự sửa lại khẩu phong, nói, hôm nay đội trưởng tâm tình không tồi a, mới vừa còn cười một cái, đúng vậy. Mới vừa thấy giang giang cùng phú nhị đại tới, nghe nói đội trưởng nằm viện thời điểm, tiểu phú nhị đại cùng ta đội trưởng là cái kia là cái nào nha? Ngô Cường mới vừa cười hì hì mặt rớt xuống dưới, trong tay văn kiện chụp hạ cái bàn, bát quái mọi người lập tức câm miệng, Ngô Cường nói, một đám đại nam nhân miệng như thế nào như vậy toái? Tò mò lời nói đi hỏi đội trưởng, còn ăn không ăn? Ăn ăn ăn, mọi người gật đầu, mới vừa nói chuyện nhỏ giọng giải thích, Cường ca, chúng ta không phải cái kia ý tứ, liên tính vãn đội là chúng ta cũng không kỳ thị, chính là nói chuyện phiếm một miệng, đúng vậy, đội trưởng phá án mau, còn ra tay hào phóng, lão tằng trước kia nhưng không thỉnh quá cơm siêu thành, ăn cái gì đi Mai Lị chỗ đó nói, một hồi còn muốn mở họp Ngô Cường cũng không quá sinh khí. Hắn cùng đồng sự công sự mấy năm, đại gia tính tình đều biết, không có gì ý xấu. Đề tài này cũng không nhắc lại, thuận miệng cùng Mai Lị nói, ta muốn cái mì xào, ngươi cấp Điền Quân kêu cái cơm rang. Hắn phỏng chừng cũng không sai biệt lắm đã trở lại, Mai Lị đã thu được đội trưởng chuyển 1.000. Khối bao lì xì, nhanh nhẹn hạ đơn, bên này vừa kêu hảo cơm, Điền Quân dẫn người cũng đã trở lại. Sao khởi trên bàn trà lu trước ủng ục rót mấy khẩu. Lau hạ miệng, vãn hồi Chu ra tới. Mở họp, trà được tình huống như thế nào, Điền Quân là cùng Ngô Phong nhân tế quan hệ cái kia tuyến. Chạy trước tranh hồng thụ lâm trò chơi thính, muốn tới cùng Ngô Phong quan hệ tốt vài vị huynh đệ liên hệ phương thức. Từng cái tìm qua đi, nhất nhất dò hỏi. Ngô Cường là truy ăn trộm trộm cướp manh mối, cùng Ngô Phong quan hệ muốn tốt có 6 người. thứ năm buổi tối ở Ngô Phong ra chơi mặt chưa có ba vị. Trà khóa ba người đêm đó đều có không ở tràng chứng cứ, Điền Quân tiếp tục nói. Căn cứ trò chơi thính lão bản nói, Ngô Phong người thực tục ngữ, giao hữu thực quảng, ở hắn chỗ đó làm 2 năm, muôn hình muôn vẻ thấy không ít người. Nửa tháng trước có người tìm tới môn, kêu Ngô Phong còn tiền, người này kêu ngoại hiệu kêu lão hắc, chỉ hiểu biết đến thường xuyên xuất nhập một nhà đại phú quý tắm rửa trung tâm. Không có cụ thể điện thoại, hỏi qua trò chơi thính công nhân. Một tháng trước cái này lão hắc cùng Ngô Phong ồn ào đến rất lợi hại. Động khởi tay tới, lúc ấy còn tạp nát một đài máy chơi game. Ta tra khóa Ngô Phong tài khoản tiết kiệm không có tiền tiết kiệm mơ siêu, Điền Quân đem một buổi trưa. Cha được tin tức hội báo ra tới. Ngô Cường tắc nói, bị trộm gia đình vì 2 hộ. Ngô Phong đối diện cùng Ngô Phong sở trụ trên lầu. Ở đối diện gia đình không có tìm được dấu giày. Hỏi qua hàng xóm, xảy ra chuyện trước không nghe được cái gì động tĩnh. Bị trộm thời gian còn không biết. Bất quá ta ở Ngô Phong trên lầu. Cũng chính là 7 lâu ban công phát hiện dấu chân. 7 lâu ban công chậu hoa bị quát đảo. Hẳn là ăn trộm phiên đi vào thời điểm không cẩn thận đâm. Sau đó dẫm lên đi lưu lại dấu chân. Cầm đi kỹ thuật khoa đối lập quá. Cùng Ngô Phong trên ban công dấu chân giống nhau. Là cùng người, căn cứ 704 nghiệp chủ cấp tin tức. Hắn bổn thứ 5 đi công tác đi nơi khác. Hôm nay mới hồi công ty. Không nghĩ tới trong nhà mất trộm trực tiếp từ công ty trở về, vãn hồi chu trầm tư hạ. Văn phòng điện thoại rung động. Mọi người xem qua đi. Mai Lị ngượng ngùng nói xin lỗi. Vừa thấy điện báo, phòng trưng nói, đội trưởng, có thể là cơm hộp tới rồi, cơm hộp vào không được, Ngô Cường ngươi cùng Hiểu Phong đi lấy một. Chút vãn hồi chu nói, vừa thấy biểu 8 giờ, từ giữa trưa bắt đầu đến bây giờ, đại gia cơ hồ đều ở bên ngoài chạy vội, liền nói, ăn cơm trước chính hắn không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm văn phòng đại bạch bàn, đem vừa rồi được đến tin tức loát thuận viết đi lên. 2 người trở về, trong tay các sách theo đại túi, trang tràn đầy yếm, cách đóng gói đều có thể ngửi được đồ ăn mùi hương. Chạy một buổi trưa công việc bên ngoài mọi người mới vừa còn không cảm thấy đói. Hiện tại ngửi được mùi hương bụng đã kêu đi lên, biết là vãn đội mời khách, sôi nổi nói. Cảm ơn đội trưởng, không có việc gì. Các ngươi ăn đi, vãn hồi chu biết hắn lưu lại nơi này. Đại gia ăn không ngon, liền hồi văn phòng, nửa giờ sau, bên ngoài ăn xong rồi, đem rác rưởi thu thập hảo, cửa sổ mở ra tán vị, vãn hồi chu ra tới. Trực tiếp phân phó nói, Ngô Cường, ăn trộm này tuyến tiếp tục, hướng Tiêu Tăng điểm tìm xem mơ siêu, minh bạch. Ngô Cường gật đầu, Điền Quân. Mau chóng điều tra rõ lão hắc cùng Ngô Phong quan hệ cùng tranh cãi, vãn hồi chu nhìn về phía kỹ. Thuật khoa Tiểu Thiên, hiện trường kia căn đầu kết quả ra tới sao? Tiểu Thiên nói, vãn đội, là tóc giả, Ngô Cường trước hô lên tới, hung thủ còn sẽ ngụy trang, thật là đủ có thể, vãn hồi chu nghĩ đến đệ nhất hiện trường trên tường phun tung tóe máu độ cao. Hung thủ thân cao sẽ không quá lùn. Cụ thể muốn phỏng đoán phải làm cái hiện trường bắt trước, thời gian còn sớm. Từng người phân công, Điền Quân dẫn người đi tra đại phú quý tắm rửa trung tâm. Ngô Cường điểm sống đi dẫm phụ cận châu báu cửa hàng. Hỏi lại hỏi tình huống. Vãn hồi chu còn lại là mang theo một vị cùng Ngô Phong thân cao tiếp cận 170 về tới hiện trường vụ. Án, mặt khác đồng sự lưu văn phòng xem tiểu khu video giám sát. Muốn tra tìm án phát trước khả nghi nhân viên, một đao trực tiếp đâm trúng Ngô Phong ngực. Ngô Phong nghiêng ngả lảo đảo lung lay sắp đổ hạ ngã đồng thời. Hung thủ rút ra đao cánh tay cắt 2 đao, đồng thời ngay sau đó lại đâm 10 đao, phân biệt ở bụng một khác sườn cánh tay. Căn cứ pháp y báo cáo, dư lại 6 đao đã có thể rõ ràng phân chia là sau khi chết tạo thành. Vãn hồi chu khoa tay múa chân hạ. Giả làm Ngô Phong cảnh sát cánh tay theo bản năng chán. Dọc theo quỹ đạo vết máu phun ra ở vách tường vị trí, vãn hồi chu trong tay nắm đao bắt trước hoàn. Nguyên lúc ấy hung thủ động tác, trừ bỏ Ngô Phong bản thân ngăn cản máu phun ra. Chốt mở hộp mặt trên vết máu hẳn là hung thủ rút đao khi mũi đao rơi đi ra ngoài, chính hắn 1.78, rơi vị trí muốn cao một ít. Suy tính xuống dưới, hung thủ vóc dáng hẳn là ở 1.7 đến 1.72 chi gian, có thể vãn hồi Chu đem bút thả lại túi tiền. Di động vang lên, Điền Quân nói. Đội trưởng, tìm được lão Hắc, hiện tại mang về trong cục hỏi chuyện, hào. Ta lập tức trở về, vãn hồi Chu đi theo đồng sự từ hiện trường rời đi. Trở lại trong cục, Điền Quân chào đón nói. Lão Hắc là cái bệnh chóp đầu đầu. Ngày thường có mang tóc giả thói quen, cao bao nhiêu? 1.8, Điền Quân nhanh chóng trả lời. Sau đó phản ứng lại đây. Hỏi, đội trưởng, không phải sao? Vãn hồi Chu gật đầu. Hung thủ thân cao hẳn là ở 1.7 đến 1.72. Sẽ không quá cao, đi trước hỏi một chút tình huống, lão Hắc miên danh Lâm Huy. Bởi vì làn da ngăm đen thân hình cao lớn cường tráng. Trước kia là thu bảo hộ phí, sau lại phụ trách muốn nợ cuối cùng làm lớn. Chính mình khai ra vay tiền công ty đương lão bản. Nói trắng ra điểm chính là cho vay nặng lãi, nói đi, Điền Quân hỏi, Hà Hiểu Phong ở bên làm khẩu. Cung ký lục Lâm Huy dẫm lên màu xám mảnh đất kiếm tiền. Thường xuyên xuất nhập cục cảnh sát, không giống chủ nhà nhi tử như vậy hảo hù dọa, vừa hỏi lời nói tất cả đều đâu ra tới. Này sẽ bưng ly nước uống lên khẩu, không vội không chậm cười ha hà nói. Điền cảnh sát, ngài làm ta nói tổng nên có cái danh mục đi. Ta sớm đều hoàn lương không làm trái pháp luật sự. Hiện tại chính là cái tuân theo pháp luật hảo thị dân. Ngươi có thể tra, ta hiện tại nhưng thanh thanh bạch bạch sạch sẽ, hắn đầy mặt dữ tợn. Chính là cười rộ lên cũng có vẻ hung, sạch sẽ. Ngươi là làm ta tra ngươi công ty chướng mục, vẫn là đi tắm rửa trung tâm hỏi một chút ngươi thân mật. Trời lớn như vậy, Lâm Huy tươi cười thu lên, suy nghĩ sẽ, không vừa rồi như vậy thiếu chiều. Nói, cảnh sát, ngươi muốn hỏi ta cái gì ta đều phối hợp, ta liền giữ khuôn phép làm buôn bán. Cảnh sát cũng không thể khi dễ người, Hà Hiểu Phong bút buông. Như thế nào nói chuyện? Hảo hảo phối hợp, Lâm Huy không đem Hà Hiểu Phong để vào mắt. Bất quá liếc mắt Điền Quân, không có phát tác, nói thẳng. Điền cảnh sát ngươi hỏi đi cùng Ngô Phong nhận thức sao? Các ngươi quan hệ thế nào? Lâm Huy cân nhắc vài giây. Gật đầu, nhận thức, bạn nhậu nói qua vài lần lời nói. Mặt khác không rõ Lâm Siêu ta còn chưa nói sao lại thế này. Ngươi liền vội vã phủ nhận. Điền Quân trời sinh mặt hắc, sụ mặt nói thẳng, Ngô Phong đã chết, có mục kích chứng nhân nhìn đến ngươi nửa tháng trước tìm Ngô Phong muốn trả tiền. Phát sinh quá tranh chấp, ngươi tuyên bố Ngô Phong không còn tiền liền băm Ngô Phong, Lâm Huy nghe được Ngô Phong đã chết. Đầu tiên là chửi má nó, ngọa tao cái kia quy tôn, hắn đã chết thiếu tiền của ta ai còn. Cảnh sát, kia tôn tử chết thật, muốn hay không mang ngươi đi đình thi gian nhận thi. Điền Quân lạnh lùng hỏi, Lâm Huy chạy nhanh xua tay. Vẻ mặt ghét bỏ đen đùi, lại một bụng hòa. Hiển nhiên không phải trang, ngươi bổn thứ sáu rạng sáng đến tam điểm ở nơi nào? Làm cái gì, các ngươi sẽ không hoài nghi ta giết kia tôn tử đi. Hắn còn thiếu ta 10 vạn không còn, ta tấu tấu hắn hù dọa hạ con thành, thật giết hắn ai cho ta còn tiền, Lâm Huy nói. Hắn cũng làm minh bạch này đó rú cảnh sát là vì Ngô Phong chết tìm hắn. Không phải hắn cho vay nặng lãi sự. Cũng không có gì giấu giếm. Nói, thứ sáu ta ở đại phú quý tắm rửa trung tâm. Điểm A Lệ, nàng có thể cho ta làm chứng. Ấn cả đêm, không tin các ngươi cha, Điền Quân. Chúng ta sẽ cha, không cần ngươi dạy, lại nói. Ngô Phong khi nào hỏi ngươi vay tiền? Vì cái gì mượn, từ đầu tới đuôi nói rõ ràng, kia tôn tử luôn luôn thích đánh cuộc. Bất quá chơi không lớn. Nghèo khấu khấu ta không xem ở trong mắt, hơn một tháng trước không biết nơi nào đã phát tài, đột nhiên liền run lên lên, phiêu 258 vạn, cùng ta xưng huynh gọi đệ, còn mời ta đi tắm rửa, ta thiếu hắn chút tiền ấy, Lâm Huy hiển nhiên khinh thường Ngô Phong, Điền Quân hỏi. Hắn có hay không cùng ngươi nói kiếm lời bao nhiêu tiền? Từ nơi nào được đến? Kia tôn tử vừa uống rượu liền khoác lác ai biết thật giả. Nói cả đêm liền kiếm lời 50 vạn. Ai tin, Lâm Huy chua lòm phiết hạ miệng. Như thế nào tới chưa nói, cả đêm kiếm 50 vạn, run không thành. Sao lại nghe nói đi đánh cuộc? Xứng đáng, chơi đại, thua cái tinh quang. Còn hỏi ta mượn 30 vạn, Lâm Huy tiếp tục nói. Ta vốn dĩ không nghĩ mượn. Này tôn tử không phòng không xe. Cho mượn đi rất khó phải về tới. Sao lại hắn cùng ta bảo đảm. Nói tuyệt đối có thể làm đến tiền. Có người sẽ cho hắn đưa tiền tới cửa. Ta nghĩ anh em tình. Liền mượn. Sao lại xác thật thực mau cấp trả hết. Lâm Huy nói tới đây táp táp lưỡi. Tràn đầy hâm mộ. Này tôn tử cũng là có năng lực. Có tiền không cùng nhau kiếm mơ siêu. Tiếp tục Điền Quân gõ gõ mặt bàn. Sao lại đi đánh cuộc. Bái. Tưởng gỡ vốn, nghe nói vừa mới bắt đầu thắng thực thuận, cả đêm liền thắng 3-40 vạn, bất quá sau lại đáp đi vào, thua đỏ mắt hỏi ta mượn, ta nghĩ này tôn tử có phương pháp, cấp mượn 10 vạn, Lâm Huy dừng một chút, nói tốt là một cái tuần còn, ta lợi tức cũng không muốn quá cao, kết quả kéo hai cái tuần, ta lại không phải làm từ thiện, liền qua đi hỏi tình huống. Ai biết này tôn tử tính tình hoành thực, ngược lại còn mắng khởi ta tới. Điền Quân xem Lâm Huy dừng lại, như thế nào không tiếp tục, cũng không gì, chính là náo loạn điểm không thoải mái. Động xuống tay, Lâm Huy hàm hàm hồ hồ nói, Điền Quân nhìn ra vấn đề. Chụp hạ cái bàn, lạnh giọng quát lớn, hiện tại là một cái mạng người. Ngô Phong đã chết, ngươi nếu là làm giả khẩu cung. Chúng ta có thể cáo ngươi, thành. Ta nói, ngươi đừng chụp cái bàn làm ta sợ. Này cũng không có gì, Lâm Huy trong miệng nói không có gì. Ánh mắt phiêu hạ, nói, còn không phải là này tôn tử còn không dậy nổi tiền vu hãm ta. Nói ta cùng sòng bạc lão bản sâu lên tới hố hắn tiền. Nhưng lại không phải ta buộc hắn đánh cuộc. Chính hắn lạn đánh cuộc liên quan gì ta, này đều công đạo. Lâm Huy dứt khoát một hơi nói xong, chướng không thể nếu không trở về, ta liền nói lại cho hắn nửa tháng thời gian, nếu là lại không còn tiền, ta liền dọn dẹp một chút hắn, ta vốn dĩ chính là hù dọa hắn, tuyệt đối sẽ không giết người. Hà Hiểu Phong sửa sang lại Lâm Huy khẩu cung, vãn hồi Chu ở phòng thẩm vấn từ đầu nghe được đuôi. Tới rồi văn phòng, trước nói, ngày mai đem sòng bạc thanh. Tìm sòng bạc lão bản xác minh tình huống, nhìn xem có thể hay không từ người này trong miệng hỏi ra về Ngô Phong tuyệt bút tiền tài nơi phát. Ra con đường, trên bàn phóng Ngô Phong ngân hàng nước chảy. Một năm tới đều là tiểu kim ngạch mấy ngàn đồng tiền lưu động. Dựa theo Lâm Huy theo như lời, Ngô Phong một tháng rưỡi trước đột nhiên được một tuyệt bút tiền. Vẫn là tiền mặt giao dịch. Thông thường dùng đại ngạch độ tiền mặt giao dịch cũng không nhất định là con đường không sạch sẽ. Bất quá đối với Ngô Phong thu vào trạng huống, còn có hiện tại bị giết, này tiền đại khái xuất liền không quá thấy được quang, vãn đội. Ngài cảm thấy Ngô Phong này tiền cùng hắn chết có quan hệ. Ngô Cường tò mò hỏi, vãn hồi Chu gật đầu, vừa thấy thời gian đã hơn 11 giờ, liền nói, ngày mai rồi nói sau. Đại gia trở về nghỉ ngơi, đêm nay đêm thực ám. Ánh trăng bị mây đen che đậy trụ dường như, vãn hồi Chu tản bộ ra cục cảnh sát đại môn. Đang suy nghĩ Ngô Phong án kiện, nghe được sau lưng có tiếng bước chân. Không đợi đối phương tay đáp thượng tới. Nhàn nhạt nói, thẩm phán, ngươi tưởng như vậy xuất thần đều có thể nhận ra tới là ta. Hai ta thật là tâm linh cảm ứng 100 phân, thẩm phán đi nhanh đi lên. Vẻ mặt tiếc nuối, đem nguyên bản tưởng đáp vãn hồi Chu bả vai tay vòng cái vòng sao vào túi tiền. Còn có vẻ rất khóc, đi theo vãn hồi Chu song song hành tàu. Đèn đường hạ cười một hàm răng trắng. Chu Chu, ta tới đón ngươi tan tầm mơ siêu, vãn hồi Chu thở ra một hơi. Không thèm nghĩ án kiện, nói, 10 phút lộ không cần phiền toái chạy như vậy đoạn đường, Chu Chu. Thẩm phán cợt nhà nói. Nhà ta Chu Chu Yến Thị cục cảnh sát hành tẩu lông mi tinh chiêu bài cảnh hoa. Ta như thế nào có thể không tới tiếp? Chu Chu ngươi cũng không biết ngươi có bao nhiêu mê người, lại bắt đầu cầu vồng tí thổi bay tới. Hết chương.